Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 5, góc truyện audio.com. Margaret hàm hồ trả lời hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, thanh âm của nàng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Nên chẳng có ai nghe được câu trả lời của nàng, Macason tiên sinh cũng không thèm để ý đến vị phu nhân quái gở này có đáp lời mình hay không. Thân là một quản gia đạt yêu cầu, chức trách của hắn là toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia với vợ của ngài. Một ngày thiếu gia chưa ly hôn với phu nhân thì cho dù vị phu nhân này từ trên xuống dưới không có chỗ nào phù hợp tiêu chuẩn của quý tộc, hắn cũng không để lộ ra một chút ý tứ khinh thường nào, đây là điều mà trong lòng tất cả những người ở đây đều biết rõ. Mà Margaret cũng hiểu được điều này, nàng có thể gả cho chồng của mình bây giờ là người thừa kế của gia tộc Farman, công tước Marbrun. Và cũng là người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ thần điện Alec Cory Farman tiên sinh, cũng là do gia tộc an bài, tuy gia tộc Aronut cũng là quý tộc. Nhưng so về quyền thế thì vẫn thua kém gia tộc Farman, hơn nữa Margaret là con của vợ bé, tính tình lại cổ quái, Alec có bị mù mắt cũng không coi trọng nàng. Càng không nói đến chuyện chồng của nàng được người ta ái mộ nhiều như thế nào, cao lớn tuấn lãng, phong độ có thừa tuy tính cách có phần cứng nhắc. Lạnh lùng nhưng như vậy lại càng khiến hắn trở nên nổi bật đúng chuẩn kim cương vương lão ngũ. Ngay cả công chúa của quốc vương cũng từng có ý tứ muốn gả cho hắn. Margaret sâu sắc cảm thấy rằng một ngày nào đó nàng sẽ bị ánh mắt ghen ghét của mấy nữ nhân này giết chết, nguyên nhân chính là nàng gả cho Alec. Thở dài trong lòng một hơi, Margaret chậm rãi, thong thả đi vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, trong lòng nàng kinh hãi. Chẳng lẽ hôm nay Alec ở nhà, nghĩ đến nam nhân kia lúc này đang ở trong phòng, ngay đến chân nàng cũng bắt đầu cảm thấy đứng không nổi, áy náy, e ngại. Bất an còn có mấy phần mê luyến, đây chính là những tình cảm đối với chồng của mình mà Margaret giấu trong lòng, nàng thầm mến Alec 5 năm. Từ năm 13 tuổi cho đến tận bây giờ, hai người họ có thể xem như là lớn lên cùng nhau, tuy rằng phần lớn thời gian là Alec ở cùng với anh trai nàng. Còn Margaret thì trốn trong góc phòng nhìn trộm hắn, theo lý thuyết Margaret đã kết hôn với Alec. Nhưng tại sao vẫn cần Diệp Huyên đến để hoàn thành nhiệm vụ công chiếm đây, bởi vì Margaret nghĩ Alec không yêu mình, hai người kết hôn đã nửa năm. Thời gian ở chung ít ỏi đến mức có thể đếm được, ngay đến chuyện làm tình cũng chỉ mới 5 lần. Một nam nhân bình thường không muốn làm tình với người vợ hợp pháp của mình, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hắn đối với vợ của mình không có hứng thú, nàng giống như đang tự ngược đãi chính mình, khi Alec cư xử thân mật với Margaret. Margaret lại cảm thấy sợ hãi, nàng khát vọng Alec yêu mình, nhưng lại bởi vì bản thân gây trở ngại cho tiền đồ của Alec mà áy náy trong lòng. Hơn nữa nàng vốn dĩ không biết cách giao tiếp với người khác, cuộc sống hôn nhân của hai người vốn đã không vui vẻ nay càng thêm ảm đạm. Thậm chí nàng còn sợ hãi khi nhìn thấy Alec mà hắn bởi vì chức trách nên phải đóng trú lâu ngày trong đoàn kỵ sĩ. Đây cũng là thời gian Margaret cảm thấy nhẹ nhõm nhất, người hầu trong nhà trừ khi thật cần thiết mới tiếp xúc với nàng. Mà nàng cũng không có bạn bè thân thiết, nhưng ngốc một mình như thế nàng lại cảm thấy tự tại, lúc này. Nàng phát hiện chồng mình đã một thời gian dài không về nhà nay lại trở về, ý nghĩ nhảy ra đầu tiên trong đầu nàng lại là chạy trốn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được, dù sao đi nữa nàng muốn chạy cũng không có nơi khác để đi, lo sợ bất an địa đứng ở tại chỗ. Tố chất thần kinh giống nhau địa dắt trên người đích áo choàng, sau một lát trong phòng tắm đích tiếng nước ngừng, đẩy cửa ra. Nam nhân thân ảnh cao lớn càng ngày càng rõ ràng, hắn xuyên qua lối đi nhỏ, như là chú ý tới đứng ở cạnh cửa đích thê tử, vì thế đã đi tới. Margaret kinh ngạc nhìn hắn một thân trần trụi đi đến trước mặt nàng, cách trương.